Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 458, chương 460, đạo vận. 2/3 cầu đính duyệt, mới vừa tiến vào đan các, Trần Phong đã bị cái kia đầy đất cái chai làm cho sợ hết hồn. Thuận tay cầm lên một cái bình, mở nắp bình ra nhìn một cái. Bên trong tràn đầy tất cả đều là đan dược. Đồng thời, từ đan dược sáng bóng mặt trên đến xem, phẩm cấp còn không thấp. Ngoạn tào, chẳng lẽ toàn bộ đều là đan dược a? Nhìn cái này đầy đất cái chai, Trần Phong không khỏi dâng lên một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Phải biết rằng, hắn lúc này mới vài ngày không có vào, cái này đan linh dĩ nhiên có luyện ra nhiều như vậy. Thật sự là làm cho hắn có chút khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về phía lò luyện đan vị trí, đan linh lúc này như cũ phiêu phù ở đan lô phía trên. Không ngừng luyện đan, vừa vặn, Trần Phong nhìn về phía nó thời điểm, nắp lò mở ra, liên tiếp đan dược không ngừng từ bên trong bay ra ngoài. Các loại, chờ, đan dược đều sau khi đi ra, nắp lò lần nữa đắp lên. Sau đó đan linh liền bắt đầu dùng nó tự thân đan vận, tới uẩn dưỡng những đan dược này. Tuy là nó là tại dùng tự thân đan vận tới uẩn dưỡng, chỉ bất quá, những đan dược này phía trên đan khí lại tăng cường thực lực của nó, cho nên nói, nó chỉ biết trở nên lợi hại hơn, sẽ không thay đổi yếu. Trần Phong cũng không có quấy rối nó, mà là tại một bên lẳng lặng nhìn nó vận đan. Đến khi trên cái giá bay xuống vài cái chai, đem những đan dược này tất cả đều bỏ vào trong đó sau đó. Lúc này mới vung tay lên đem trên mặt đất cái chai đều thu vào. Tấm tắc, có thể à, thời gian ngắn như vậy, là có thể luyện ra nhiều đan dược như vậy. Ngươi cũng là có thể à. Đan linh nghe nói Trần Phong thanh âm, lúc này mới phát hiện hắn, vội vã phát tới một đạo ý niệm, hướng hắn vấn an. Được rồi, ta chỗ này có điểm tinh linh dịch, ngươi biết không, trong khoảng thời gian này, luyện cho ta một ít đan dược cao cấp, nếu như có thể mà nói, ta suy nghĩ một chút, cho ngươi một giọt. Cái này đan linh, dường như cũng biết tinh linh dịch là cái gì. Lần nữa chuyện tới một đạo bao hàm chấn động cùng cảm kích ý niệm. Sau đó không có ở cùng Trần Phong trao đổi, trực tiếp phải đi luyện đan đi. Ở ý tưởng của nó bên trong, chính mình luyện thêm một ít đan dược, nói không chừng Trần Phong liền cao hứng. Trần Phong một vui vẻ, liền cho mình tinh linh dịch. Cái này tinh linh dịch không chỉ là đối với nhân tộc đan điền có cải thiên hoán địa một dạng tác dụng, đối với nó loại này đan linh mà nói, tác dụng càng lớn. Chỉ bất quá, việc này chỉ có đan linh hoặc là còn lại một ít sở hữu truyền thừa mới biết được mà thôi. Nhìn đan linh đi luyện đan, hắn cũng không đi quấy rầy. Cái này đan linh để ý như vậy, hắn lấy được chỗ tốt chỉ biết càng nhiều, không phải ít. Ra khỏi đan các, Trần Phong thẳng rời khỏi nơi này, về tới trên bong thuyền. Lúc này Bách Niên cũng không quên làm cho những đứa trẻ kia luyện tập đồ đạc. Đối với Bách Niên mà nói, những hài tử này đều là hắn phục hưng tông môn hy vọng. Trần Phong suy nghĩ một chút, đối với Bách Niên vẫy vẫy tay, làm cho hắn qua đây. Bách Niên thấy thế, chia bọn nhỏ thông báo hai câu, sau đó đã đi tới. Đại nhân, ngươi có chuyện tìm ta tương đương. Từ Trần Phong nói sẽ giúp hắn sau đó, hắn vẫn lấy tiếng xưng hô này kêu Trần Phong, làm sao uốn nắn hắn đều đổi bất quá chủ. Sau đó Trần Phong cũng sẽ không quản, tùy ý hắn la như vậy. Những đan dược này cho ngươi, ngươi cầm đi đem những đứa trẻ này bồi dưỡng. Trần Phong vung tay lên, trên mặt đất đã là nhiều hơn rất nhiều cái chai. Những thứ này trong chai giả bộ chính là mới vừa rồi thu đan dược. Cái này, Bách Niên ngơ ngác nhìn trên đất cái chai, có chút không biết như thế nào cho phải. Đừng hoảng hốt, mấy thứ này không phải cho không ngươi. Trần Phong cho hắn mấy thứ này, tự nhiên không có khả năng không công cho hắn. Hiện ở thiên giới thế lực nhiều như vậy, có một cái thế lực của mình, làm cái chuyện gì dù sao vẫn là tương đối đơn giản. Tuy là trong khoảng thời gian ngắn, cái thế lực này khả năng không thể giúp chính mình gấp cái gì. Thế nhưng đến khi 10 năm sau này thì sao? Phải biết rằng, Trần Phong tuy là tốc độ tu luyện nhanh, nhưng là bây giờ hắn tình huống bên trong đan điền, hắn đều có điểm không biết rõ ràng. Một phần vạn tu luyện một lần, đều muốn tu luyện cái trên dưới 100 năm đâu. Bách Niên nghe xong Trần Phong lời nói, lúc này mới chấn định lại. Hắn không sợ Trần Phong có yêu cầu gì, hắn chỉ sợ Trần Phong không yêu cầu. Nói vậy, hắn phản cũng không dám thu những thứ đồ này. Tuy là hắn biết Trần Phong sẽ không hãm hại hắn. Đại nhân, ngài nói, Bách Niên làm được, nhất định đem hết toàn lực. Khom lưng khom người, hai tay ôm quyền hướng về phía Trần Phong thi lễ một cái. Sau đó nói rằng, nha, bây giờ nói có điểm sớm. Bất quá, chờ ngươi thành viên nòng cốt sau khi thức dậy, có chuyện gì đừng cự tuyệt là được. Trần Phong khoát tay áo, tùy ý nói rằng, Trần Phong mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Bách Niên cũng không phải bản nhân. Vừa nghe là biết nói Trần Phong ý tứ, gật đầu, không nói gì, chỉ là lặng lẽ đem đan dược thu vào. Không nói một lời xoay người về tới hài tử bên người. Cùng người thông minh nói, không cần nhiều nói nhảm. Trần Phong thấy thế, thỏa mãn cười cười. Cái này Bách Niên hắn vẫn tương đối coi trọng, chủ yếu nhất là có bổn nguyên quyền loại vật này, thế nào cũng đơn giản không được. Thả người nhảy, nhảy tới đầu thuyền, ngồi chồm hổm ở long thủ bên trên. Trần Phong nhìn phía dưới rất nhanh xẹt qua thiên giới đại địa. Trong lúc bất chợt, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Tiến nhập tâm như gương sáng trạng thái, hệ thống thanh âm, hết thảy chung quanh thanh âm, tất cả đều bị Trần Phong che giấu. Trong tai cùng trong mắt, chỉ còn lại có cái này cả thế giới. Lúc đầu ở một bên giáo dục bọn nhỏ Bách Niên, bỗng nhiên nhận thấy được có chút không đúng, bởi vì hắn cảm giác được, chu vi lúc đầu tiếng gió gào thét, trong nháy mắt này đều biến mất hết. Tuy là thiên đế hào có phòng ngự cháo, nhưng là lại không phòng được thanh âm bên ngoài a. Lúc này gặp phải như thế một màn quỷ dị, Bách Niên nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn nếu có phát giác nhìn về phía thuyền thủ Trần Phong, phát hiện hắn dường như tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu. Vội vã làm cho bọn nhỏ đều yên tĩnh lại, lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất. Từ từ, Trần Phong chung quanh cái loại này huyền diệu bầu không khí, dần dần bao phủ toàn bộ thân thuyền. Bách Niên liền mang những đứa trẻ kia, cũng đều là tiến nhập một loại đốn ngộ trạng thái. Từng cái khoanh chân ngồi dưới đất, không tự chủ được bắt đầu đích thực triệu, tu luyện. Những hài tử này bên trong, vốn là còn như vậy một ít, khả năng cần đang luyện trước mấy năm. Thế nhưng dưới trạng thái như vậy, dĩ nhiên là trực tiếp đem tiên căn ẩn dưỡng bắt đi, trực tiếp là có thể tu luyện. Loại trạng thái này vừa tiến vào chính là rằng co thời gian thật dài, thẳng đến bọn họ đã tới mục đích đều như cũ không có tỉnh táo lại. Thiên đế hào lẳng lặng phiêu phù ở trên cao bên trong, đem phòng ngự của mình cơ chế lái đến lớn nhất. Cứ như vậy, mười mấy người lẳng lặng khoanh chân ngồi ở thiên đế hào bên trên, lặng lẽ tu luyện. Ở Trần Phong chu vi cái loại này vận vị dưới ảnh hưởng, tất cả mọi người tu vi đều ở đây điên cuồng tăng vọt. Những cái này hài tử lúc đầu khả năng trải qua vài chục năm tu luyện mới có thể sờ được tiên cảnh cánh cửa, nhưng là bây giờ từng cái dĩ nhiên đều có một loại lập tức phải tiến nhập tiên cảnh cảm giác bầy. Mà Trần Phong bên người cái loại này bầu không khí, cũng có thể nói là ý nhị. chính là đạo vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.